Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 196, thế giới bên ngoài rất lớn. Vậy sư phụ, thông qua cánh cửa này, liền có thể đi hướng cái khác đại giới sao? Khương Đồng nhìn xem Nam Cung Trấn trong tay lượn lờ lấy một loại trí cao đạo tắc cánh cổng ánh. Sáng hỏi, bất quá, có thể đi hướng cái gì đại giới? Cái này ta cũng không xác định, mà bốn người bọn họ là nhóm đầu tiên người thí nghiệm. Rất may mắn, cái này luân hồi môn luyện chế rất thành công. Nam Cung Trấn nói, tiểu nha đầu, ngươi lá gan rất lớn, cũng dám cùng bọn hắn ba quấy nhiễu đến cùng đi. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn mang theo trách cứ ngữ khi nói với Khương Nhạc Nhi. Khương Nhạc Nhi ôm Nam Cung Trấn cánh tay lay động, cúi đầu. Hắc Hoàng Tổ ba người nháy mắt liền cảm giác không tốt. Làm sao giọt, anh ta ba tình cảm thành vật thí nghiệm sao? Thật làm chúng ta mệnh cứng rắn a. Hoàng Cổ Thần Hổ, chủ nhân, ta cũng không tiếp tục là của ngài tiểu khả ái sao? Nam Cung Trấn một ngón tay đem Hoàng Cổ Thần Hổ bắn bay. Dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tên dở hơi. Ngao ô ô ô, chấm ngoặc kép. Hoang cổ thần hổ chu lên bay về phía trong hỗn độn. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hắc Hoàng. Ánh mắt quỷ dị. Hắn nói xấu ta. Cái kia ngốc mèo hắn nói xấu ta a. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng kêu to. Hắc Hoàng. Muốn ta một thế anh danh. Hủy hết ở bên người heo đồng đội bên trên. Đông. Nam Cung Trấn thưởng Hắc Hoàng một ngón tay. Nhường lúc nào đi cùng hoang cổ thần hổ làm bạn. Thiên đế đại nhân. Không cần làm phiền lão nhân ra ngài động thủ. Ta tự mình tới. Long Mã sợ hãi nói. Cái này thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại. Tùy tiện một ngón tay. Cũng có thể làm cho bọn hắn không chịu đựng nổi. Đông. Nam Cung Trấn cũng đồng dạng trực tiếp một ngón tay đem Long Mã đưa đến trong hỗn độn đi cùng. Hắc Hoàng hai người làm bạn. Gâu. Long Mã đau đến kêu to. Đưa tiễn ba kiếm này khách. Nam Cung Trấn nhìn xem đệ tử Khương Đồng, nói, có rất nhiều sự tình, là ngươi không cách nào hiểu rõ tồn tại, cho dù là ta, cũng bất quá một mực tại thăm dò chân tướng, thường thường có một số việc là phá vỡ chúng ta nhận, biết, nhưng chúng ta nhưng lại không biết, không hiểu rõ, các ngươi có cân nhắc qua đã từng quỷ dị cùng không rõ nơi phát ra sao? Các ngươi có cân nhắc qua đã từng cái kia phiến quỷ dị cao nguyên tại sao lại là quỷ dị tộc đàn? Bên trong thủy tổ nơi ở sao? Những vấn đề này, các ngươi đều chưa từng đi cân nhắc qua. Tựa như cái này vô tận mênh mông trong biển hỗn độn. Kỳ thực vẫn tồn tại vô số vũ trụ đại giới. Mà chúng ta lại theo bản năng cho rằng, thế giới của chúng ta là duy nhất. Hôm nay Nam Cung Trấn lời nói. Nhường Khương Đồng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nguyên lai, thế gian này còn có rất nhiều bọn hắn không cách nào nhận biết. Nhưng lại xác thực tồn tại đồ vật. Liền giống với luân hồi môn. Vậy mà có thể đi hướng những thứ chưa biết khác thế giới. Liền giống với cái kia vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong. Lại còn có cái khác vũ trụ đại giới tồn tại. Dưới ngộ đạo trà thụ mấy tôn tiên đế. Cũng là trầm mặc. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nam Cung Trấn lời nói cũng không che đậy bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến Nam Cung Trấn nói tới những lời kia. Nguyên lai, đây chính là tế đạo phía trên cường giả suy tính đồ vật sao? Quả nhiên không phải chúng ta có thể chạm đến a. Thanh đế, thần tầm hoàng mấy người ở trong lòng thở dài. Nam Cung Trấn lời nói thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn. Mặt khác thế giới tồn tại, cái kia lại là cỡ nào quang cảnh. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng không dưới cờ pha trà đánh đàn, đều đắm chìm trong Nam Cung Trấn trong giọng nói, đang không ngừng suy nghĩ. Khương Tiểu Ngư nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thiên tiên nữ tử, nói, người chính là ta đại cô. Khương Nhạc Nhi nhìn trước mắt một bộ vàng nhạt áo xanh thiếu nữ, người là nhà nào nha đầu? Cha ta Khương Sơn, nguyên lai là tiểu tam tử khuê nữ a. Xác định là thân sinh không? Khương Nhạc Nhi níu lấy Khương Tiểu Ngư gương mặt, nhìn xem ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Hừ, Khương Tiểu Ngư muốn phản kháng đều phản kháng không được. Cùng ta không hề giống a. Hừ, Nam Cung đại nhân nói ngươi đi ra ngoài chơi. Làm sao đi lâu như vậy? Rất xa sao? Chơi vui sao? Nam Cung đại nhân, hắc, tiểu nha đầu, không có lễ phép, cha ngươi không đánh cái mông ngươi sao? Khương Nhạc Nhi nhìn trước mắt cổ linh tinh quái Khương Tiểu Ngư. Hắn mới không dám, Nam Cung đại nhân cho phép ta như vậy xưng hô. Mau nói, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta đây. Khương Tiểu Ngư chống nạnh, không chút nào sợ sệt nói. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cô cô ta còn liền không nói cho ngươi. Ngươi có thể đem ta kiểu gì? Khương Nhạc Nhi chơi tâm nổi lên, không ngừng trêu chọc cái này tiểu chất nữ. Chờ ta chứng đạo tiên đế về sau, nhất định trước đem ngươi cái này đại cô trấn áp. Hừ, Khương Tiểu Ngư lúc này rất là bất mãn. A, chứng đạo tiên đế a. Vậy ngươi đến thật tốt cố gắng. Tiểu nha đầu, nếu là chọc giận ngươi cô cô ta không vui, đưa ngươi trấn áp 10 cái 8 cái kỷ nguyên, nhìn ngươi làm sao chứng đạo tiên đế. Khương Nhạc Nhi đe dọa. Nam Cung đại nhân, ngài đáng yêu tiểu ngư nhi bị khi phụ, ngài mặc kệ sao? Khương Tiểu Ngư hướng Nam Cung Trấn hô to. Nam Cung Trấn trực tiếp vờ ngủ. Đại ma nữ gặp gỡ tiểu ma nữ, nhường các nàng hai cô cháu đi đấu đi. Thanh đế bọn người ở tại một bên xem náo nhiệt, hoàn toàn không chê chuyện lớn. Tiểu ngư nhi cái kia quỷ nha đầu, cổ linh tinh quái, hoàn toàn không yếu Khương Nhạc Nhi bao nhiêu. Toàn bộ đế đình náo nhiệt lên. Nam Cung Trấn lấy ra toàn hệ mẫu kim, tại thế ngoại trong hỗn độn luyện chế một tòa cung điện, dùng để sắp đặt luân hồi môn. Sau đó hắn lại mở ra một phương đại giới đến, lấy một giới gánh chịu tòa đại điện này. Mà tòa đại điện này bị Nam Cung Trấn lấy tên luân hồi điện, luân hồi môn. Nam Cung Trấn không ở an trí tại trong luân hồi, làm luân hồi môn một lần nữa lập lên về sau, tại thế ngoại trong hỗn độn đào quáng hắc hoàng tổ ba người có bị Nam Cung Trấn bắt trở lại, ném vào luân hồi môn bên trong. Dù sao cái này ba mạng lớn, để bọn hắn tại thế bên trong lại huyên náo chư thiên gà bay chó sủa, còn không bằng dùng bọn hắn đi dò đường. Thiên đế, ngài không thể đối với chúng ta như vậy a, chí ít cũng phải cho một món đế khí phòng thân đi. Ở cái kia tiếng kêu rên bên trong, hắc hoàng tổ ba người lần nữa bị dùng để khảo thí luân hồi môn. Nam Cung Trấn trong đình viện, lén lén lút lút âm thầm vào tới một người, ở một tòa trong cung điện tìm kiếm lấy cái gì. Khương Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì? Ta đang tìm tạo hóa tiên nhưỡng. A, đại cô. Khương Tiểu Ngư lúc này mới kịp phản ứng, bị dọa đến kêu to, lại nhanh chóng ngô lại miệng của mình. Hừ hừ, Khương Tiểu Ngư, ngươi vậy mà đến học trộm ra ra đồ vật, ngươi xong đời. Phụ thân ngươi cùng ra ra ngươi, không đem ngươi cái mông kéo ra hoa mới là lạ. Khương Nhạc Nhi cười trên nỗi đau của người khác đe dọa. Đại cô, tiểu ngư thích nhất ngài, ngài sẽ không đi cáo trạng đúng không? Khương Tiểu Ngư chạy tới lôi kéo Khương Nhạc Nhi tay nũng nịu, vậy phải xem ta tâm tình. Nói, ngươi trộm qua mấy lần tạo hóa tiên nhưỡng? Khương Nhạc Nhi đắc ý hỏi. Cứ như vậy đi lần. Khương Tiểu Ngư dựng lên một ngón tay. Hả? Khương Nhạc Nhi ngữ khí nặng mấy phần. Hai lần. Khương Tiểu Ngư lần nữa dựng lên một ngón tay, ánh mắt né tránh. Đi thôi, đi tìm ngươi phụ thân cùng ra ra ngươi đi. Khương Nhạc Nhi lôi kéo Khương Tiểu Ngư làm bộ muốn đi. Đừng, ta nói. Đại cô, ta nói. Khương Tiểu Ngư liều mạng lôi kéo Khương Nhạc Nhi. Cái kia nói đi. Khương Nhạc Nhi lộ ra nụ cười chiến thắng. Bản Morat, ta còn trị không được ngươi. Năm tương đương năm lần. Liền năm lần, không có ở nhiều. Khương Tiểu Ngư như là thua trận nhỏ Khổng Tước. Chỗ này đi rồi bộ dáng nhường người không nhịn được cười. Trộm làm sao nhiều lần. Tạo hóa tiên nhưỡng sớm đã bị ngươi trộm xong đi. Khương Nhạc Nhi thẩm vấn nói. Cái kia có. Nam Cung đại nhân nhưỡng tạo hóa tiên nhưỡng có thể nhiều. Lại trộm 10 lần đều trộm không hết. Khương Tiểu Ngư bĩu môi nhỏ ủy khuất nói. ta vậy mới không tin. Khẳng định bị ngươi trộm xong. Hừ, ta cái này tìm ra cho ngươi xem. Khương Tiểu Ngư không phục nói. Cái này đáng ghét đại cô. Vậy mà muốn nói xấu nàng. Khương Tiểu Ngư quay người liền tiến hành lại Nam Cung Trấn Đình Viện trong cung điện tìm. Khương Nhạc Nhi lộ ra mưu kế được như ý biểu tình. Lúc này cùng Thanh Đế mấy người luận đạo Nam Cung Trấn. Lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Làm sao vậy? Thiên Đế, Thần Tầm Hoàng hỏi. Nam Cung Trấn khoát khoát tay. Nói, không có gì. Chính là đột nhiên nhớ tới một món chuyện thú vị tới. Thiên Đế, chúng ta muốn đi thế giới khác nhìn xem. Cái cửu U lúc này nói. Nam Cung Trấn nhìn xem mấy người. Nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng, các ngươi một mực có thể nhịn được đây. Từ khi biết được cái kia vô hạn trong biển hỗn độn. Còn có cái khác đại giới. Mấy người liền tâm tư nặng nề. Nam Cung Trấn làm sao lại không biết. Lại Hắc Hoàng Tổ ba người bị Nam Cung Trấn ném vào luân hồi môn về sau. Thanh Đế mấy người. Rốt cuộc tòa không được. Ở trong thế giới của chúng ta ngồi bất động. Dù cho có Thiên Đế vì chúng ta giảng đạo. Tiến bộ của chúng ta cũng là cực kỳ bé nhỏ, đến không bằng ra ngoài đi một chút, có lẽ phúc trí tâm linh, cơ duyên đến, tìm đến phương hướng đột phá nữa nha. Thanh Đế nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.